Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Thất Huyết Đồng. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Dĩ Cần, chương 442, Bất Ngờ Gặp Nhau. Hứa Thành nhìn thanh niên ở trước mắt một cái, khẽ gật đầu. Đêm hôm qua, dưới sự khẩn cầu của thanh niên Thánh Lân tộc này, hắn cùng với đội trưởng trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng đồng ý với cách nói của đối phương, tính toán mượn đoàn xe Thánh Lân tộc rời khỏi khu vực chấp kiếm giả đang tìm kiếm này. Về phần sau khi tiến vào Thánh Lân tộc có đi thiên tình quốc của đối phương hay không, thì Hứa Thành không đưa ra kết luận. Mà ở nơi ẩn thân của bọn họ được an bài chính là ở trên da của tứ cước thú. Phương pháp này rất xảo diệu, càng có che giấu khí tức. Hiển nhiên Thánh Lan tộc đối với loại thuật che giấu này rất am hiểu. Tiểu tu không phụ kỳ vọng của thượng tộc, đã thành công gạt chấp kiếm giả, lộ trình kế tiếp sẽ không có quá nhiều chuyện bất ngờ, thì một tháng sau chúng ta sẽ đi tới Thánh Lan tộc. Nói xong, thanh niên Thánh Lan tộc này tay phải từ trong túi chữ vật lấy ra hai phiến lá sen, cung kính giơ lên đỉnh đầu. Tiểu tu kiếp này ở quê nhà chỉ gặp qua được thượng tộc hai lần, cũng chỉ là nhìn từ xa, mặc dù nghe gia phụ nhiều lần kính ngôn, nhưng quả thực không hiểu rõ lắm, chỉ nghe nói rằng thượng tộc thích uống nguyệt lộ trước khi bình minh, cho nên sai người thu thập đến đây. Thần sắc Hứa Thành như thường, nhưng trong lòng lại khẽ động, mặc dù hắn có hiểu biết về Hắc Thiên tộc, nhưng cũng không tỉ mỉ như vậy, cũng không biết chuyện về nguyệt lộ. Và lại trong lời nói của thanh niên Thánh Lan tộc mang theo những lời mơ hồ, nhìn như bình thường nhưng lại ẩn chứa một tia cảm giác thăm dò. Cho nên Hắc Thiên tộc có thật sự thích ăn nguyệt lộ hay không thì cũng không biết. Vì vậy trầm mặc. Đội trưởng thì cười nhạt một tiếng, tay phải nâng lên cách không trả một cái. Nhất thời hai phiến lá sen kia bay tới gã, không phải trực tiếp uống nguyệt lộ, mà là nâng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, dính sương bôi lên mắt. Chỉ thấy nguyệt lộ nhanh chóng bay lên, mà hai mắt màu đen của đội trưởng xuất hiện một tầng màng, phảng phất như che đi hai mắt, thần sắc cũng lộ ra vẻ thoải mái. Người hữu tâm rồi, lui ra đi. Thanh niên Thánh Lan tộc này từ đầu đến cuối thần sắc không có bất kỳ khác thường nào, vẫn luôn cuồng nhiệt, ngay vậy cung kính lui về phía sau, cho đến khi rời khỏi chiến bước, sau đó mới đứng dậy rời đi. Gã đi rồi, thân ảnh cũng càng ngày càng lớn, cuối cùng hóa thành thân hình bình thường, xuất hiện ở trên người tứ cước thú, ngồi ở trên đó, vẻ mặt không có chút dị thường nào. Cứ như vậy, thời gian trôi qua nửa tháng, rất nhanh. Trong nửa tháng này, thanh niên Thánh Lan tộc này rất có chừng mực, không quấy rầy Hứa Thành cùng với đội trưởng nhiều. Ngẫu nhiên đến cũng là ở xa xa cầu kiến, sau khi được phép mới tới gần. Tất cả cử chỉ lời nói đều không lộ ra bất kỳ chỗ khác thường nào, tựa như là thật sự đem hai người bọn họ đã trở thành thượng tộc. Nhưng mà trong lời nói, gã sẽ thi thoảng cung kính mà xào rượu hỏi thăm về một ít phong thổ nhân tình của Hắc Thiên tộc. Mỗi lần đó trên mặt đều mang theo thần hướng. Đối với chuyện này, Hứa Thành không hiểu nhiều lắm, cho nên không mở miệng, tất cả đều là đội trưởng ứng phó. Mà đội trưởng hiển nhiên làm bài tập rất tốt. Trình độ hiểu biết đối với Hắc Thiên tộc cực cao, thậm chí còn có hai lần chỉ ra sai lầm của đối phương. Ai nói cho người biết Hắc Thiên Thần Sơn là dùng để tế tự? Đó là nơi nguyệt hoa nở rộ, cũng là nơi thần hàng chi sở, hiện giờ là chỗ thần cung. Ô Lân Thành dưới Thần Sơn, đáng tiếc tòa thành kia trước nhất giáp bị thần linh tàn diện nhìn tới đã biến mất, việc này ngoại giới không biết nhiều lắm. Trong lời nói của đội trưởng, vô luận là vẻ mặt hay là ngữ khí đều cực kỳ cẩn thận, cho Hứa Thành cảm giác tựa như đội trưởng thật sự sống qua kiếp ở Hắc Thiên tộc vậy. Điều này cũng khiến cho thanh niên Thánh Lân tộc kia trong mắt cuồng nhiệt càng thêm nồng đậm. Nhưng mà thăm dò không triệt để biến mất. Còn có một lần, vào buổi trưa ánh mặt trời chói chang nhất, mặc dù gã không xuất hiện, nhưng che ánh mặt trời lại không thể hơi dò xét mờ lệch đi một chút, khiến cho ánh mặt trời trực tiếp chiếu lên người Hứa Thành. Hứa Thành nhíu mày khẽ phất tay, nhất thời bộ lông che nắng khôi phục lại góc độ vốn có. Những chuyện nhỏ nhặt như vậy, mặc dù số lần không nhiều lắm, nhưng mỗi lần Hứa Thành cùng với đội trưởng đều xử lý rất tốt. Vì thế nửa tháng sau, thăm dò tương tự rút cuộc không xuất hiện nữa. Cho đến ngày hôm đó, trong Lâm Lan Châu, Đoàn xe Thánh Lan tộc tới gần Thiên Nguyệt Hạp Cốc. Thiên Nguyệt Hạp Cốc rất lớn, dựa theo tốc độ của đoàn xe xuyên qua nơi này thì cần 3 ngày mới được, mà sau khi rời khỏi Hạp Cốc thì lại cần 1 tuần nữa, liền có thể đi tới biên giới. Bởi vì Lâm Lan Châu là châu giáp với Thánh Lan tộc, cho nên sau khi đoàn xe đến nơi này, tu sĩ Thánh Lan tộc đồng loạt trong lòng thở phào nhẹ nhõm, dây đàn căng thẳng cũng buông lỏng một chút. Sau khi qua đêm ở bên ngoài Hạp Cốc thì sáng sớm ngày hôm sau, đoàn xe lại chậm rãi bước vào bên trong Hạp Cốc, ở bên trong gào thét chạy ầm ầm. Trong khi đoàn xe di chuyển về phía trước, thời gian cũng trôi qua nhanh chóng. Và khi hoàng hôn sắp đến, họ đã đến gần ở giữa Hạp Cốc rồi. Hai bên núi đá cao chót vót, che khuất một phần ánh mặt trời, làm cho Hạp Cốc thoạt nhìn có chút mờ mịt. Phía xa có một tòa động quật ẩn nấp nằm ở trên cao. Bấy giờ có một nữ tử mặc hồng y đang khoanh chân ngồi, mở ra hai mắt, lộ ra hàn quang. Nữ tử này trên mặt đeo mặt nạ, bên người đặt một thanh ác quỷ liềm đào thật lớn, chính là Thanh Thu. Nàng tới nơi này đã nửa tháng rồi, mục tiêu chính là những đoàn xe vận mẫu thạch trở về. Những đoàn xe này có lớn có nhỏ, vì không đả thảo kinh xà, cho nên Thanh Thu đã buông tha cho mấy đợt đoàn xe nhỏ. Nàng chuẩn bị không ra tay thì thôi, mà một khi ra tay thì sẽ cướp đoàn xe lớn nhất. Tới rồi. Khi đoàn xe Thánh Lan tộc nơi Hứa Thành và đội trưởng đến gần khu vực này, trong đầu của Thanh Thu lập tức truyền đến thanh âm của ác quỷ. Đoàn xe này chính là một trong những mục tiêu mà ngươi bảo ta điều tra lúc trước. Bọn họ đến từ Thiên Đỉnh Quốc, Đại Hoang Đông Quận. Mặc dù là tiểu quốc, nhưng lần này vận chuyển số lượng vân mẫu thạch không ít. Vừa rồi ta cảm ứng một vòng, bên trong có hơn 100 tu sĩ Thánh Lan tộc, kim đan không nhiều lắm, mạnh nhất thì là Lục Cung. Lục Cung thì cũng rất thích hợp để chúng ta đi đồng quy vô tận. Theo thanh âm của ác quỷ kêu gào, trong mắt Thanh Thu chợt lóe lãnh mang, tu vi trong cơ thể vận chuyển, toàn thân toàn ra hồng mang, dưới bi pháp triển khai lại có ba động chiến lực Lục Cung. Hiển nhiên mấy tháng này tu vi của nàng đã có đột phá, hình thành 4 tòa thiên cung, phối hợp cùng với công pháp hoàng cấp và bí pháp, chiến lực của nàng đã đạt tới Lục Cung. Dựa theo tốc độ của bọn họ, sau một nén nhang nữa sẽ đi tới chỗ chúng ta. Thanh âm của ác quỷ mang theo hưng phấn, chỉ là nó hiển nhiên không phát hiện ra đội trưởng cùng với Hứa Thành sau khi che giấu. Mà vô luận Thanh Thu như thế nào thì cũng không nghĩ tới hai người Hứa Thành sẽ ở trong đoàn xe. Vì thế nàng liếm liếm môi, lạnh màng trong mắt càng thêm mãnh liệt, yên lặng chờ đợi. Cùng lúc đó, trong đoàn xe, Hứa Thành ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, trong lòng của hắn mới truyền đến thanh âm của lão tổ Kim Cương Tông. Chú tử, ta vừa mới rồi phát hiện có thần niệm linh khí quẹt tới, là cái tên ác quỷ liêm đao hồng nữ kia. Hứa Thành nhướng mày, đội trưởng ấy bên cạnh cũng gần đầu nhìn về phía xa, thần sắc có chút ngoài ý muốn. Hiển nhiên gã cũng có phương pháp phát hiện riêng của mình. Có chút thú vị, người cũng cảm nhận được chứ? Đội trưởng cười cười, quay đầu truyền âm cho Hứa Thành. Đối với đội trưởng có thể dò xét, Hứa Thành cũng không có gì bất ngờ, trong mắt lộ ra suy tư, sau đó truyền âm đáp lại. Nếu mục tiêu của nàng không phải là đoàn xe này, chúng ta cũng không cần quá mức phức tạp. Nếu phải thì làm sao? Đội trưởng cười như không cười. Giết chóc ở trong Phong Hải quận sẽ bị điều tra, bắt Thánh Lan tộc, giết chết. Hứa Thành bình tĩnh mở miệng. Thật muốn giết chết sao? Được rồi, trước khi chết nhìn xem trông như thế nào, ngày nào cũng thấy đeo mặt nạ. Đội trưởng nhào mắt nhìn Hứa Thành, trong mắt mang theo một vẻ chiêu thức. Hứa Thành kinh ngạc nhíu mày. Trạng vạng, ánh chiều tà cuối cùng chiếu xuống mặt đất. Khi chiếu vào bên trong Hạp Cốc càng thêm ảm đạm, khiến cho Hạp Cốc sớm chìm ở trong đêm tối. Theo mấy trăm con hồng bì tứ cước thú đi về phía trước, mặt đất liên tục truyền đến chấn động. Theo một tiếng nổ vang lớn truyền đến từ phía trước đoàn xe, mặt đất nơi đó đột nhiên đổ tung, vô số đá vụn văng ra khắp nơi. Còn có từng đạo phù văn trận pháp từ trên trời giáng xuống, như một tấm lưới lớn bao phủ bát phương. Huyết sắc quang mang như huyết hải hạ xuống, tràn ngập tất cả khu vực, khiến cho Hạp Cốc này trong phủ trong huyết sắc ngập trời. Trong những tiếng kinh hô cùng với động loạn, một đạo thân ảnh nhỏ gầy từ trong hoàng hôn bay ra, một thân trường bào rộng lớn màu đỏ, một cái mặt nạ tinh xảo màu trắng, một thanh ác quỷ liêm đào thật lớn. Theo thân ảnh xuất hiện, giai điệu cổ xưa tựa như ngâm sướng cũng quanh quẩn trong thiên địa. Ly đồ thừa vận, đạo ngân khó tìm, huyền u ngô hoàng, bàn phúc tiếp dẫn, Chiến Hồn Lâm Thần, trợ giáo chúng ta, Ly Đồ Khải Trình. Khi âm điệu cổ xưa ngâm sướng khuếch tán ra xung quanh, thiên địa bị lực lượng nào đó ảnh hưởng, lại xuất hiện thực trận âm phong ở trong hạp cốc này. Gió này bao trùm tất cả. Những nơi đi qua, cảm thụ tu sĩ Thánh Lan tộc đều sẽ là thân thể run rẩy, tựa như là bị băng hàn xâm nhập. Tâm thần cũng nhấc lên hoảng sợ, mà mảnh âm phong kia từ bát phương gào thét đến, trong khoảnh khắc liền hội tụ ở bốn phía ác quỷ liêm đao trong tay của hồng y nữ tử. Ánh mắt của ác quỷ lấp lánh, tản ra tia sáng đỏ tươi, tiếp theo đột nhiên mở cái miệng rộng, cắn tới phía cánh tay của nữ tử. Trong khoảnh khắc tiếp theo, cả người của hồng y nữ tử chấn động. Ở bên ngoài thân thể hình thành thân ảnh trọng điệp, chiến hồn tựa như được thiên địa bị hấp dẫn đến, dung nhập vào bên trong thân thể. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy chiến hồn kia là một nữ tướng mặc khải giáp. Phía sau hồng nữ huyễn hóa ra, gia tăng tu vi. Một màn này khiến cho hồng nữ tựa như là thần chết, muốn đoạt đi tất cả sinh mệnh. Chẳng những như thế, còn có hồng mang vô tận cũng tản ra ở trên người hồng nữ, khiến cho nàng trở thành nguồn gốc huyết quang của hạp cốc này. Đó là huyết ý cảnh của Thái Tư Tiền Môn. Trong khoảnh khắc mở ra, sẽ có một loại nhân cách khác xuất hiện, thay thế Thanh Thu, chiếm ưu thế. Vì thế ngày sau đó, một nụ cười quỷ dị tùy ý truyền ra từ trong miệng của Thanh Thu. Tiếng cười phối hợp với biểu tình làm cho người ta có một loại cảm giác vô tận điên cuồng. Sau đó tốc độ của nàng bộc phát, cùng với huyết sắc xung hợp cùng một chỗ, cuốn huyết hài gào thét hướng mọi người Thánh Lan tộc lao đến. Ác quỷ liêm đao trong tay phân liệt không trung, lưỡi đao sắc bén tựa như có thể cắt ra hư vô. Những nơi đi qua, thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun. Lại không ai có thể ngăn cản được nàng. Mặc dù là thanh niên huyết mạch không tầm thường Thánh Lan tộc kia, lúc này thần sắc đại biến, nhanh chóng lao ra ngăn trở. Nhưng mặc dù chiến lực của gã cũng là lục cung, nhưng tốc độ lại không bằng Thanh Thu. Dù sao bọn họ là đoàn xe vận tải, không phải là hắc y vệ phụ trách giết chóc. Thanh Thu hơi nhoáng lên một cái, trực tiếp tránh đi. Trong một loạt tiếng cười quỷ dị, sát y mãnh liệt lao thẳng vào đám người. Một đám tu sĩ Thánh Lan tộc căn bản cũng không cách nào né tránh. Liềm đào quét ngang, trong khoảnh khắc thân thể đã bị chia cắt, thảm thiết đến cực điểm. Hồng nữ ra tay tàn nhẫn, hiển nhiên nàng muốn chém giết tất cả những người ở nơi này. Máu tươi trong giết chóc văng ra khắp nơi trên người nàng, trên mặt, làm cho huyết sắc trong mắt càng thêm đậm. Nhất là cảm giác điên cuồng liếm điểm máu tươi trực tiếp đạt tới đỉnh phong. Giờ khắc này, Thanh Thu mới là bộ dáng trong trí nhớ của Hứa Thanh lần đầu tiên gặp nhau ngày đó. Cũng là gốc rễ của hai chữ hồng nữ. Thậm chí có thể nói, nếu không có Hứa Thanh vào đội trường, mà đoàn xe này cũng không có đòn sát thủ gì, xác suất phục kích lần này của Thanh Thu sẽ có thể thành công. Mặc dù đoàn xe này ẩn giấu đòn sát thủ, nhưng với chiến lực và tốc độ của Thanh Thu bây giờ, nàng vẫn có thể cướp đoạt một bộ phận Vân Mẫu Thạch. Chỉ là Hứa Thanh cùng với đội trưởng không có khả năng mắt thấy Thanh Thu ra tay như thế. Thánh Lan tộc bọn họ chết không thèm để ý, nhưng cũng không thể tử vong trước khi dẫn bọn họ đi đến Thánh Lan tộc. Vì thế trong khoảnh khắc Thanh Thu một đao bước lui thanh niên Thánh Lan tộc, lại lao vào một kim đan Thánh Lan tộc khác, đến gần chốc đoàn xe chém giết ba con tứ cước thú. Muốn tiếp tục vung liêm đao thì đội trưởng đã ra tay. Thân ảnh từ trên người của tứ cước thú thứ 9 bay ra, tựa như đột nhiên xuất hiện vậy, trong khoảnh khắc từ nhỏ biến thành thân thể bình thường, hiện ra bộ dáng hắc thiên tộc, trong mắt càng mang theo hàn băng, hư lạnh một tiếng. Nhân tộc, làm càn. Chương 443, xóa khỏi thẻ tre. Nhân tộc, trong ánh mắt của đội trưởng lộ ra khinh miệt, tay phải màu xám, mảnh khảnh giơ lên, cách không ấn về phía Thanh Thu. Một cái ấn này nhất thời hư vô vặn vẹo bốn phía Thanh Thu, trong khoảnh khắc sụp đổ, trực tiếp chấn áp nàng. Hắc thiên tộc. Ánh mắt Thanh Thu co rút lại, thân thể lui về phía sau nhưng vẫn chậm một bước. Theo đội trưởng ra tay, chiến hồn bên ngoài thân thể của nàng trực tiếp vặn vẹo, giống như muốn sụp đổ. Mà Thanh Thu cũng không tâm thương, trong lúc nguy cơ hồng hoàng lấp lánh, vùng liềm đao trong tay về phía đội trưởng. Lưỡi liềm nhấc lên tiếng phá không bén nhọn, giống như bánh xe xoay tròn tốc độ cao, lấy thế phá hủy, phân liệt hư vô, thẳng tới đội trưởng tốc độ kinh người. Càng vào thời khắc này, Thanh Thu lùi về phía sau, hai tay bắt quyết, trong mắt lộ ra sự điên cuồng, phát ra một tiếng bén nhọn tới đội trưởng, Chiến hồn muốn sụp đổ phía sau nàng, lập tức thoát ly thân thể, nhào tới đội trưởng, há cái miệng to cắn tới. Đội trưởng nhau mắt lại, lại không hề né tránh, mặc cho ác quỷ liềm đào tới gần, từ mi tâm chém qua, máu tươi màu đen phun trào, thân thể của gã cũng bị cắt thành hai nửa. Nhưng ngay sau đó, theo lưỡi liềm xuyên thấu qua từ trên người đội trưởng, mà chém lên tứ cước thú, đội trưởng bị chém thành hai nửa, lại quỷ dị một lần nữa dung hợp cùng một chỗ, lại càng mở cái miệng rộng, hướng về phía chiến hồn lao tới mà cắn mạnh. Rắc một tiếng, một cái miệng lớn của hắc thiên tộc hơn trăm trượng huyễn hóa ra ở trước mặt của đội trưởng. So với cái mồm to này thì chiến hồn kia giống như là một khối thịt béo vậy, bị đội trưởng nuốt vào. Trong lúc nhai nuốt, thân thể bước ra một bước đến trước mặt của Thanh Thu, thân sắc biến hóa nhanh chóng lùi về phía sau, tay phải vung lên, nhất thời có hơn trăm đạo trường mâu đột nhiên xuất hiện, muốn chém chết Thanh Thu. Đúng lúc này, thanh âm của Hứa Thanh truyền đến. Bắt sống Tôn Pháp Chí. Đội trưởng lớn tiếng mở miệng, đây vốn là trước khi gã ra tay đã thương lượng với Hứa Thanh. Bây giờ trong lúc phất tay, có hơn trăm đạo trường mâu vặn vẹo hóa thành những chiếc dây thừng, trong khoảnh khắc liền quấn quanh trên người Thanh Thu, trói chặt nàng lại. Thanh Thu giãy giụa, trong mắt lộ ra vẻ không cam lòng, vừa muốn triển khai bí pháp thì bị đội trưởng một quyền đánh vào mặt nạ, làm chấn động hôn mê. Một quyền này lực lượng không nhỏ, mặt nạ trực tiếp vỡ nát, lộ ra một khuôn mặt Thanh Thu. Không để ý đến bộ dáng, đội trưởng giơ tay bắt lấy sợi dây thừng trên người Thanh Thu, quay đầu lạnh lùng nhìn về phía Thánh Lan tộc xung quanh, thần sắc hiện lên vẻ không vui. Thanh niên Thánh Lan tộc vội vàng tiến lên, trên mặt lộ ra vẻ cảm kích, lập tức quỳ xuống. Xuất phát đi, trong vòng 3 ngày phải rời khỏi Phong Hải quận. Đội trưởng lạnh giọng mở miệng, nói xong, sách Thanh Thu trở lại chỗ tứ cước thú thứ 9, thân thể thu nhỏ lại. Thanh niên Thánh Lan tộc nhìn theo đội trưởng rời đi, sau khi đứng lên thần sắc còn cảm kích, cuồng nhiệt tiêu tán. Quạt mắng tộc nhân đang còn kinh hồn táng đảm bốn phía. Rất nhanh đoàn xe của bọn họ là một lần nữa tiến lên, hơn nữa rõ ràng tốc độ còn nhanh hơn rất nhiều. Mà bấy giờ trên da của tứ cước thú trở về, đem Thanh Thu đang hôn mê ở trong tay ném sang một bên. Lúc rơi xuống đất, mảnh vỡ mặt nạ còn sót lại ở trên mặt Thanh Thu lại rơi xuống một chút, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn ẩn giấu ở phía sau lộ ra càng nhiều thêm. Ngươi nhìn nàng không vừa mắt, vậy thì tặng cho ngươi. Đội trưởng cười truyền âm, ngồi ở một bên đùa nghịch lưỡi liềm trong tay. Lưỡi liềm lúc này run rẩy, ác quỷ ở phía trên lộ ra biểu tình lấy lòng. Hứa Thanh gật đầu, ánh mắt băng lãnh đảo qua về phía Thanh Thu, sau đó nhìn về phía mặt Thanh Thu. Đó là một khuôn mặt cực kỳ tú lệ, làn da trắng nõn, sống mũi nhỏ nhắn, miệng anh đào, thoạt nhìn khoảng 16-17 tuổi, làm cho người ta có một loại cảm giác ngọc bích, nhất là bây giờ đang nhắm mắt tỏa ra một sự non nớt. Dùng mạo như vậy, không có bất kỳ hung ý nào, mang theo vẻ trời sinh nhu nhược, tựa như một tiểu muội hàng xóm, cùng với cử chỉ ngôn hành của Thanh Thu ngày thường thì khác biệt cực lớn. Mà trong thế giới tàn khốc này, loại nhu nhược này sẽ không có gì ước thúc, làm cho người ta theo bản năng khi dễ. Hứa Thanh nhìn vừa định thu hồi ánh mắt, nhưng bỗng nhiên hắn cảm thấy bộ dáng của đối phương có chút quen mắt, vì thế cẩn thận đánh giá, dần dần nhíu mày, bỗng nhiên đứng dậy đi tới. Đội trưởng tựa như cười mà không phải cười, thần sắc có một chút chiều tức, có vẻ như xem náo nhiệt, thuận tay khẽ vỗ lưỡi hái một cái, nhất thời ác quỷ ở trên đó kêu thảm một tiếng hôn mê. Hứa Thanh không để ý tới đội trưởng, hắn bước nhanh đến trước mặt Thanh Thu, cẩn thận quan sát, sau đó trong mắt lộ ra một chút hoảng hốt, nhưng cũng không xác định, vì thế giơ tay lấy túi trữ vật của Thanh Thu xuống, lục soát một lần. Từ ngực của Thanh Thu lấy ra một tảng đá nhỏ. Nhìn tảng đá nhỏ này, tâm thần của Hứa Thanh nhấc lên gợn sóng, có chút thất thần. Một số hình ảnh bị chôn vùi trong ký ức bây giờ lại hiện lên trong rung động. Đó là trong một căn nhà gỗ, một tiểu nữ hài trên mặt có vết sẹo thật lớn đang ngồi ở trong góc. Nàng run rẩy cảnh giác nhìn tất cả những người tới gần. Hình ảnh lại biến hóa, xuất hiện ở trong đấu thú tràng, tiểu nữ hài trong tay cầm vũ khí. Ở trước mặt nàng còn có ba chữ cự giác mãng. Lúc đó, trong mắt của tiểu nữ hài tràn đầy sự tuyệt vọng. Hình ảnh là một lần nữa thay đổi, đó là dưới ánh trăng, bên ngoài cửa lớn. Tiểu nữ hài truyền đến thanh âm, nàng nói nàng sẽ báo đáp, sau đó loạng choạng rời đi trong đêm trăng. Hình ảnh tiếp theo còn có rất nhiều. Cho dù là Bạch Đan ở cửa hàng tạp hóa, hay là thân ảnh quét tuyết ở trong gió, hoặc là đôi mắt khi đối phương đuổi theo mình, cho đến cuối cùng, Hình ảnh ký ức dừng lại ở dưới ánh hoàng hôn. Tiểu nữ hài trong tay ca ca của mình từng bước đi xa, quay đầu lại. Nương theo hình ảnh, còn có một ít thanh âm từ trong thời gian truyền đến, quanh quẩn ở bên tai Hứa Thanh. Tiểu hài tử ca ca, mỗi lần ta không vui, mẫu thân của ta sẽ cho ta ăn kẹo đường. Ta ăn xong sẽ vui vẻ. Đây là viên kẹo cuối cùng của ta cho ngươi. Tiểu hài tử ca ca, phải vui vẻ lên. Ca ca ta đến đón ta rồi. Tiểu hài tử ca ca, người có muốn rời đi cùng ta hay không? Không sao, chờ ta lớn lên, chúng ta còn có thể nhìn thấy. Tiểu hài tử ca ca, ta đã nói sẽ báo đáp ân cứu mạng của ngươi, ta nhất định sẽ có thể làm được. Ta phải đi, tiểu hài tử ca ca. Hình ảnh cùng với âm thanh trong ký ức, ở trong đầu Hứa Thành không ngừng quanh quẩn. Cho đến hồi lâu, Hứa Thành khẽ thở dài một tiếng. Trong tiếng thở dài này mang theo hồi ức trong quá khứ, mang theo cảm khái, mang theo thổn thức. Hắn cúi đầu nhìn gương mặt thanh tú. Khuôn mặt thanh tú của đối phương dần dần cùng với tiểu nữ hài trong trí nhớ chồng lên nhau. Phải rồi, nàng đến từ Ly Đồ Giáo, không nhận ra ta vì ta thay đổi quá lớn. Hứa Thành khẽ thở dài. Vô luận là ở doanh địa thập hoang giả mà hắn nhiều năm qua không có rửa vết bẩn, hay là mấy năm nay bản thân hắn trưởng thành, khiến cho thiếu niên từng nhỏ gầy kia đã trưởng thành rồi. Ba động trong tâm thần, ánh mắt Hứa Thành dừng ở trên tảng đá nhỏ trong tay. Khối đá khu sẹo này đã hao mòn rất nhiều, rõ ràng là thường xuyên bị người cầm ở trong tay vuốt ve. Một lúc lâu sau, Hứa Thành đem tảng đá nhỏ ở trong tay đặt về vị trí cũ, mang theo túi trữ vật trở về cũng vị trí cũ, khoanh chân ngồi xuống. Hiện giờ thân phận Hắc Thiên tộc không thích hợp nói ra, mà nhiều năm không gặp, đối phương có phải đã từng như vậy hay không thì cũng không biết. Tất cả những điều này khiến cho Hứa Thanh tạm thời không cần phải nói ra thân phận của mình. Có nhận hay không thì trong mắt của hắn cũng không quan trọng. Giống như năm đó tiểu nữ hài ở trước khi đi nói ra ba chữ chúc bình an. Bình an là tốt rồi. Hứa Thanh đáy lòng lẩm bẩm, lấy ra thẻ tre, đem tên hồng nữ xóa đi. Sau đó nhìn về phía đội trưởng. Bây giờ nhớ lại hành động lúc trước của đội trưởng, rõ ràng là gã đã biết từ trước. Lão đầu tử nói cho ta biết, bản thân ta lại đi điều tra một chút. Cũng là trước khi xuất phát mới biết được đáp án, vốn định cho ngươi một cái kinh hỉ. Đội trưởng ho khan một tiếng chớp mắt, Hứa Thành nhắm mắt lại không để ý tới. Một ngày sau, Thanh Thu tỉnh lại. Trong khoảnh khắc tỉnh dậy, nàng không lập tức mở mắt, mà là khống chế nhịp tim cùng với khí tức của mình, khiến cho bản thân bảo trì trạng thái hôn mê, ý đồ cảm giác bốn phía. Đầu tiên là nàng phát hiện ra tu vi của mình đã bị phong bế, không cách nào vận chuyển. Điều này làm cho đáy lòng của nàng trầm xuống, đồng thời trong đầu cũng không có âm thanh của ác quỷ. Biết ác quỷ liêm đao hoặc là bị lấy đi, hoặc là cũng bị phong ấn như mình. Hai phát hiện này làm cho nàng hiểu được tình cảnh hiện giờ của mình cực kỳ hung hiểm, và lại túi trữ vật cũng không còn. Cũng may trên người không có vết thương gì cả, cũng không bị trói buộc. Mặt khác, nàng cảm nhận được ở ngực tảng đá nhỏ vẫn còn. Đây là vạn hạnh trong bất hạnh. Tỉnh rồi thì không cần phải giả bộ. Khi Thanh Thu có ý đồ phá giải tu vi bị phong ấn của bản thân, thì bên tai của nàng truyền đến tiếng của Hứa Thanh bằng lãnh. Thanh Thu bất động thanh sắc cẩn thận hơn. Hứa Thanh nhìn Thanh Thu một cái, không nói gì nữa. Đội trưởng ở một bên nhìn một mặt này, tinh thần chấn động, đùa giỡn đánh giá hai người. Cho đến ngày hôm sau, Thanh Thu bất đắc dĩ mở hai mắt ra. Nàng cảm nhận được phong ấn trong cơ thể cực kỳ mạnh mẽ. Đó không phải là thủ đoạn của nhân tộc, mà là một loại tinh thần lạc ấn biến thành. Nghĩ đến hẳn là phương pháp giam cầm của Hắc Thiên tộc. Lấy năng lực hiện giờ của nàng không có cách nào xua tan. Về phần vị trí thì nàng cũng đã đoán ra được. Biết đây là bản thân bị phương pháp đặc thù thu nhỏ lại, ẩn nấp ở trên da của tứ cước thú. Mà nếu không thức tỉnh thì lại quá giả. Vì thế bây giờ sau khi mở hai mắt ra, nàng lập tức đứng dậy, trong mắt mang theo băng hàn, nhìn về phía hai Hắc Thiên tộc nhân ở trước mắt này. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Hắc Thiên tộc, càng hiểu rõ đoàn xe Thanh Lan tộc chở Hắc Thiên tộc nhân, chuyện này quá lớn. Đây lòng lo lắng, nàng cũng nhìn thấy ác quỷ liêm đao của mình ở trong tay Hắc Thiên tộc đã bắt sống mình. Ác quỷ ở phía trên đang nhắm mắt ngủ say. Vì sao không giết ta? Thanh Thu bỗng nhiên mở miệng nói. Đội trưởng cười cười nhìn lướt qua Thanh Thu một cái, không nói gì. Hứa Thanh trầm mặc một lát, thản nhiên mở miệng. Trong khoảng thời gian này, ngươi cứ yên tĩnh một chút, 3 tháng sau sẽ thả ngươi rời đi. Thanh Thu cười lạnh, lời này nàng sẽ không tin. Ta cùng với Lý Đồ giáo các ngươi có chút qua lại, đây cũng là nguyên nhân ta không giết ngươi. Không phải Hứa Thành nói mà là đội trưởng, gã thấy Hứa Thành muốn mở miệng, vì thế đã sớm truyền ra lời nói. Hứa Thành nhìn đội trưởng, trầm mặc không nói gì. Thanh Thu giống như nhìn về phía đội trưởng, bày ra trầm ngâm, nàng hiểu được bây giờ cứng miệng là không cần thiết, không bằng cứ phối hợp một bộ, xem đối phương rốt cuộc muốn như thế nào, đồng thời tìm cơ hội chạy trốn. Tảng đá nhỏ trong ngực ngươi là vật rất quan trọng, cho nên ta sẽ không lấy đi. Thần sắc của đội trưởng lộ ra ẩm lãnh, lạnh lẽo mở miệng, mang theo một chút uy hiếp. Hứa Thành nghe vậy thì nhíu mày, thần sắc Thanh Thu như thường, nhưng đáy lòng lại run lên. Nàng cố gắng khống chế không để cho mình lộ ra một chút nào, bởi vì một khi lộ ra vẻ quan tâm thì chẳng khác nào nói cho đối phương biết đáp án. 3 tháng sau sẽ thả ngươi rời đi, đến lúc đó thanh liêm đao này cũng sẽ trả lại ngươi. Đương nhiên, nếu ngươi đùa giỡn tiểu thông minh, ta sẽ bóp nát tảng đá nhỏ kia của ngươi từng chút một. Thanh âm của đội trưởng khàn khàn, ngữ khí tựa như ác nhân, ngón tay càng lâng lên gõ ở trên lưỡi liềm. Ác quỷ hôn mê lại run lên. Thanh Thu im lặng nhìn chăm chăm đội trưởng, một lúc lâu sau mới cắn răng gật đầu. Cứ như vậy thời gian trôi qua rất nhanh, lại một ngày nữa theo đoàn xe đến biên giới của Lâm Lan Châu. Sau khi bước vào trong phạm vi đại hoàng đông quận của Thánh Lan tộc, thanh niên Thánh Lan tộc kia rõ ràng đã buông lỏng hơn một chút. Tất cả tộc nhân ở trong đoàn xe cũng đều đồng loạt thả lỏng. Ở chỗ này bọn họ sẽ không gặp phải nguy hiểm từ nhân tộc, mà Hứa Thành cùng với đội trưởng cũng được thanh niên Thánh Lan tộc mời ra, không cần ẩn nấp nữa, xuất hiện ở bên ngoài. Nhìn tất cả mọi thứ xa lạ ở đây, nhìn phương hướng của Phong Hải quận, đây lòng Thanh Thu âm trầm, càng có một chút bi thương. Nàng biết mình trong thời gian ngắn không có cách nào chạy trốn. Hai vị thượng tộc, đến nơi này chúng ta coi như đã an toàn. Thanh niên Thánh Lan tộc ở trên mặt mang theo vẻ tươi cười, trong mắt vẫn hiện lên sự cuồng nhiệt, ôm quyền hướng Hứa Thành và đội trưởng. Chương 444, Một quỷ kinh thiên. Lúc này là buổi trưa, ánh mặt trời chói chang, gió từ phương bắc thổi bay từng sợi tóc của mọi người. Hứa Thành đứng ở trên mảnh đất xa lạ này, giống như Thanh Thu, quay đầu nhìn về phía Phong Hải quận. Một lúc lâu sau thu hồi ánh mắt, vẻ mặt bình tĩnh quan sát bốn phía. Đây là bản năng của hắn, đi đến bất kỳ nơi xa lạ nào, điều đầu tiên hắn làm sẽ là làm quen với hoàn cảnh của môi trường xung quanh. Trải trong tầm mắt, mặt đất màu nâu sẫm đầy cát sỏi, xa xa núi non nhấp nhô, nhưng ít có thanh phong, thi thoảng còn có thể nhìn thấy một ít tuyết trắng đang tan chảy. Kỳ thật thiên địa ở nơi này không có gì khác cả. Dù sao Thánh Nhân tộc cùng với nhân tộc từ bản chất mà nói khác nhau rất nhỏ, ngoại trừ trong huyết mạch có hắc khí. Lục Hứa Thành quan sát hoàn cảnh, đội trưởng nhìn thanh niên Thánh Lan tộc kia, gật gật đầu, xem như đáp lại lời nói của gã. Hiện giờ trong mắt thanh niên Thánh Lan tộc này đầy vẻ cuồng nhiệt, vẻ mặt cũng đầy sự chân thành, nói với Hứa Thành và đội trưởng. Một đường này nhờ có hai vị đại nhân tương trợ, bằng không đoàn xe tiểu tu này sợ là sẽ khó có thể hoàn thành trở về. Tiểu tu khẩn cầu hai vị thượng tộc đại nhân hạ mình đến tiên đỉnh quốc ta, để cho tiểu tu tận tình hậu hạ. Đồng thời ở quê hương của tiểu tu, đạo quả chân tiên thập đại trang thụ sắp chín, mấy tháng nữa sẽ rất náo nhiệt, cũng có một ít dị tượng xuất hiện. Mặc dù không bằng thượng tộc, nhưng cũng coi như là một trong những kỳ cảnh của Thánh Lan vực. Về phần thượng tộc đại nhân cần gì, sau khi lo cho thiên đỉnh quốc ta, quốc chủ nhà ta nhất định sẽ quyên góp vì đại nhân. Thanh niên Thánh Lan tộc nói xong, lùi ra phía sau vài bước, cung kính bái một cái hướng Hứa Thành và đội trưởng. Hứa Thành trầm ngâm giống như đội trưởng. Đội trưởng nhắm mắt lại, trong mắt mang theo một chút thầm ý. Sau khi nhìn về phía Hứa Thành, thản nhiên nói với Thánh Lan tộc. Cũng được. Thanh niên Thánh Lan tộc nghe vậy thì thần sắc vui sướng, lộ ra vẻ kích động, hạ lệnh cho đoàn xe đi về phía trước. Rất nhanh theo tiếng roi vang vọng, đoàn xe chạy nhanh về phía trước. Đội trưởng cùng với Hứa Thành không cần trở về nơi ẩn nấp, lúc này ngồi ở trên tứ cước thú, để tránh ánh mặt trời chiếu thẳng xuống, trên người của bọn họ đều mặc một bộ trường bào màu đen. Mà Thanh Thu lại giống như là tôi tớ, ở phía sau hai người cúi đầu, chịu đựng sát khí trong lòng. Ở khu vực của nhân tộc, Thánh Lan tộc không có tư cách sử dụng truyền thống trận, cho nên thời gian đi rất lâu. Nhưng ở chỗ này thì khác. Rất nhanh đoàn xe của bọn họ đã đến một chỗ truyền tống trận công cộng của Thánh Lan tộc. Ở chỗ này, đoàn xe đến từ Thiên Đình Quốc rất nhanh bước vào truyền tống trận. Theo trận pháp nổ vang, một đầu từ cực thú biến mất. Ước chừng sau nửa canh giờ, đoàn xe đã được truyền tống hoàn chỉnh đến khu vực phía tây của Đại Hoang Đông Quận. Nơi này chính là chỗ Trần Tiên Thập Đại Tràng ở, hơn nữa còn là lãnh địa của 36 tiểu quốc. Vừa mới xuất hiện, ánh mắt của Hứa Thành ngưng tụ nhìn về phía tây. Chỗ đó khá u tối. Trong mờ hồ có mấy cái cây khổng lồ quanh co như ruột hướng thẳng lên trời, quấn quanh ở cuối bầu trời, tạo thành một cái nắp như là cái ô khổng lồ vậy. Trải dài cả nửa bầu trời, cực kỳ mênh mông. Ở dưới cái ô này, cả một khu vực bị bao phủ tăm tối. Ánh mặt trời khó có thể chiếu vào, chỉ có vô số đèn lồng hình người trôi nổi trở thành nguồn sáng, làm cho nơi này có thể sinh hoạt bình thường. Một màn này rất kinh thế hãi tục. Mà trong khu vực rộng lớn đầy đèn lồng này, ngoại trừ rừng rậm ra, thì còn có một chỗ tiểu quốc, lấy đại thụ làm trung tâm xây dựng thành hình vòng tròn. Mỗi thành trì lại có màu sắc riêng của mình, một số thì đơn sắc, một số thì đa sắc. Tất cả những điều này tràn ngập vẻ phong tình dị chủng, đồng thời uy áp khủng bố từ cụ thụ ở phía xa cũng khuếch tán ra tam hướng như biển, khiến cho tất cả những người đến đây đều tâm thần sẽ nhấc lên sóng lớn ở trong cảm giác cùng với ánh mắt. Hai vị đại nhân, nơi này chính là Trần Tiên Thập Đại Tràng của Thiên Đình Quốc ta. Tòa thành trì toàn thân màu trắng ở phía trước chính là Thiên Đình Quốc ta. Ta đã nói cho quốc chủ biết, bọn họ đang kinh nghỉ chuẩn bị nghênh đón đại nhân. Mời. Thành điền Thánh Lan tộc trong ánh mắt vẫn cuồng nhiệt, không có tiêu tán hay thay đổi chút nào. Một bên đều Hứa Thành cùng với đội trưởng đi về phía trước, một bên nhiệt tình giới thiệu. Hai vị đại nhân, Trần Tiên Thập Đại Tràng thụ này trong truyền thuyết là vị thuần huyết tộc nhân cuối cùng của ách tiên tộc thành tiên biến thành, tồn tại đã vô số năm tháng. Cứ cách trăm năm, cây này sẽ nở hoa kết trái. Đây cũng là nguyên nhân vì sao chúng ta phải vận chuyển vân mẫu thạch. Những quả này rất khó lường, thuộc về tài liệu luyện khí cực kỳ hiếm thấy. Trong lúc giới thiệu, đoàn xe đi về phía trước, dần dần một tòa thành trì màu trắng xuất hiện ở trong mắt mọi người. Tòa thành này mặc dù là tiểu quốc, nhưng phạm vi thành trì rất lớn, quy mô không sai biệt lắm cùng với chủ thành của Thất Huyết Đồng. Lúc này ở bên ngoài thành trì đã có không ít tu sĩ chờ đợi. Số lượng ước chừng mấy trăm, bên trong thiên cung kim đan cao dài cũng không ít, nguyên anh có rất nhiều, nhất là trung niên mặc vương bào, phía sau là ba tòa bí tàng huyễn hóa ra, tản ra ba động tu vi kinh người. Nhìn thấy cảnh tượng này, Thành Thù hô hấp hơi dồn dập, tâm tình càng thêm ảm đạm. Nàng biết hy vọng chạy trốn của mình đã không còn bao nhiêu nữa rồi. Hứa Thành cùng với đội trưởng bất động thanh sắc, mà bây giờ thành niên Thánh Lan tộc kia nhìn quê hương của mình, thân sắc đầy cảm khái, càng có vẻ thân thiết, vừa đi về phía trước vừa tiếp tục cung kính nói. Hai vị đại nhân, cũng chính là bởi vì đạo quả của quê hương ta có giá trị rất lớn, cho nên mỗi khi thời điểm này đến sẽ có không ít hạng người ngoại tộc ti tiện dùng các loại phương pháp trà trộn vào nơi này, nhất là nhân tộc. Trước kia bọn họ hoặc là vụ trộm lẻn vào, hoặc là cải trang thành ngoại tộc đến đây giao dịch, có đôi khi còn có thể hóa thân thành Thánh Lan tộc chúng ta. 36 tiểu quốc chúng ta đều có tổng kết ra, trong đó xuất hiện cải trang thành Thánh Lan tộc thì có hơn 900 lần, vụ trộm lẻn vào hơn 700 lần. Những ngoại tộc kia vì muốn hái trộm trái cây nên dùng các loại phương pháp khác nhau. Đúng rồi, hai vị đại nhân, các ngài biết không, cải trang thành Hắc Thiên tộc đến 36 tiểu quốc chúng ta, từ xưa đến nay cũng xuất hiện khoảng 30 lần. Thành niên Thánh Lan tộc cười nói, bóp nát một cái ngọc giản, thân thể ở trong nháy mắt biến mất, lục xuất hiện đã ở phía xa trên bầu trời, đứng ở trước mặt vị linh tàng quốc chủ kia. Nụ cười của gã vẫn như trước, duy chỉ có vẻ mặt cuồng nhiệt bị trào phúng nồng đậm thay thế, đứng ở nơi đó cười cười với Hứa Thành cùng với đội trưởng, chậm rãi nói. Hai vị thượng tộc đại nhân, chào mừng đến với Thiên Đình quốc chúng ta. Cho nên các người là nhân tộc giả trang hay là tộc khác giả trang đây? Lần đầu tiên ta nhìn thấy các người, ta liền phát hiện các người có vấn đề. Chuyện này quá trùng hợp. Trùng hợp là ta biết rằng có Hắc Thiên tộc hoạt động ở nhân tộc các người. Lại trùng hợp ta gặp được các người đang bị người ta đuổi giết. Các người muốn lừa gạt ta, muốn ta dẫn các người đến Thánh Lan tộc. Ta thân là tiểu tu đối mặt với thượng tộc, tự nhiên phải đồng ý. Mặc dù một đường có trắc trở, nhưng cuối cùng cũng sẽ thuận lợi lừa gạt các người. Đây cũng coi như vương tử tiểu quốc như ta không có uổng phí một chuyến đi ra ngoài. Phụ vương, việc này có phải ta đã lập được đại công hay không? Thanh niên thánh lân tộc này tươi cười khả ái. Trong lời nói, không ít tu sĩ thánh lân tộc thiên đình quốc ở bên cạnh đều tươi cười, châm chọc nhìn về phía Hứa Thành cùng với đội trưởng. Vị linh tàng quốc chủ kia càng cười lớn một tiếng, tán thưởng nhìn về phía nhi tử của mình. Một màn bất thình lình này làm cho Thanh Thu cực kỳ ngoài ý muốn. Ánh mắt của nàng co rút lại, kinh ngạc nhìn chằm chằm hai hắc thiên tộc trước mặt. Nàng vốn tưởng rằng hai người này thật sự là hắc thiên tộc, nhưng hôm nay tất cả đã nghịch chuyển, làm cho nàng phải bất ngờ. Nhưng rất nhanh nàng phát hiện ra thân sắc của hai hắc thiên tộc này không có bất kỳ biến hóa gì. Vì thế tâm thần vừa động, Thanh Thu nhìn không sai, Hứa Thành bây giờ thần sắc bình tĩnh, không có bất kỳ biến hóa. Mặc dù đội trưởng sắc mặt âm trầm, nhưng cũng không có phản ứng. Chỉ lạnh lùng nhìn thiên đình quốc ở phía trước, thản nhiên nói. Lá gan thánh lan tộc không nhỏ, gọi tới quốc sư tế tự của các người. Đội trưởng vừa nói ra, mọi người ở thiên đình quốc vẫn cười lạnh. Quốc chủ kia nhào mắt, vương tử ở bên cạnh lừa gạt hai người Hứa Thành nghe vậy thì đổ nụ cười. Hai vị đại nhân, các người có chút hay quên. Vừa rồi không phải là ta nói với các người sao? Từ xưa đến nay, 36 tiểu quốc ghi chép hơn 30 lần chuyện cải trang thành hắc thiên tộc. Các người cho rằng chúng ta phát hiện như thế nào đây? Nếu hiện tại còn cứng miệng, vậy ta sẽ để cho các người lộ ra nguyên hình là được rồi. Nguyên bản để tình một đường đi cùng với chúng ta, muốn lưu lại cho các người chút mặt mũi. Thôi vậy. Thanh niên này bộ dáng rất thích chơi đùa. Nói xong vung tay lên, nhất thời thành trì màu trắng ở phía sau của gã âm ầm chấn động. Một pho tượng thần màu đen thật lớn lại ở trong thành trì này bay lên trời. Thân ảnh này cao lớn hơn 30 trượng, tạo hình chính là bộ dáng của hắc thiên tộc. Cả người mặc khải giáp, hai tay ôm ngực, mi tâm đều khắc đồ đằng mặt trăng, tản mát ra khí tức kinh người. Bây giờ từ trong thành trì bay lên không trung, hướng ra phía ngoài thành trì trong khoảnh khắc bay tới, sừng sững đứng ở trên bầu trời, từng trận uy áp bao phủ bát phương. Kính mời hắc thiên thần tượng tra nhiệm thân phận này. Vương tử thánh lan tộc trong tiếng cười to, thân sắc lộ ra vẻ dữ tợn, chỉ vào đội trưởng, theo ngón tay hạ xuống. Bức hắc thiên thần tượng khổng lồ kia toàn thân tản ra hắc mạc chói mắt, chậm rãi quay đầu, lấy tư thái nhìn xuống, lạnh lùng về phía đội trưởng. Sau khi liếc mắt một cái, trong khi thân thể của đội trưởng chấn động, trong miệng của pho tượng này truyền ra tiếng ầm ầm như sấm trời. Tín ngưỡng hỗn loạn, chủng tộc hỗn loạn, không phải hắc thiên nhất tộc. Thành ngầm của pho tượng vừa ra, tất cả tu sĩ thánh lan tộc ở trên trời sát khí âm ầm bùng nổ. Vương tử thánh lan tộc cười càng thêm đắc ý, trong mắt lộ ra vẻ khinh miệt. Người còn cứng miệng sao? Còn có người, kính mời hắc thiên thần tượng kiểm tra. Trong lúc vương tử thánh lan tộc miệt thị, tay phải giơ lên chỉ vào Hứa Thành. Ngay sau đó, hắc thiên thần tượng cao cao tại thượng kia, đầy uy nghiêm vô thượng ẩn chứa vô tận lạnh lùng, ở giữa không trung nhìn xuống Hứa Thành. Nhưng sau một cái nhìn, trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, nó run rẩy cực kỳ mãnh liệt, thậm chí còn ảnh hưởng đến hắc quang tản ra thân thể của nó, khiến cho quang mang báo động càng mạnh hơn. Trong phút chốc, phiến hắc quang này đột nhiên tăng vọt, bộc phát ra bát phương, giống như một mảnh quang hải màu đen điên cuồng bao phủ, những nơi đi qua thiên địa đều bị vặn vẹo. Ngay sau đó, pho tượng sừng sững tôn quý vô cùng ở trên bầu trời lại rơi xuống đất. Thành lan tộc ở bốn phía trợn mắt há mồm, cùng với không cách đảo tin. Pho tượng này cất bước vô cùng kích động, nhanh chóng đi tới trước mặt Hứa Thành, trực tiếp ầm một tiếng quỳ xuống, trong mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt trước nay chưa từng có, phát ra tiếng hò hét như động trời. Tham kiến chủ thượng. Ngoài cửa thiên đình thành, trong khoảnh khắc yên tĩnh, tất cả thánh lan tộc nhân ai nấy đều mở to hai mắt, đầu tiên là không hiểu kiểu gì, sau đó hoảng sợ. Mặc kệ bọn họ có tu vi gì, mặc kệ bọn họ lúc trước hoài nghi Hứa Thành cùng với trận nhị ngưu như thế nào, thì giờ khắc này nhìn hắc thiên thần tượng quỳ lại kích động mà run rẩy, nghe tiếng hò hét đến từ nó, trong lòng bọn họ dấy lên sóng to cuồn cuộn, triệt để trợn mắt há mồm. Kể cả là quốc chủ linh tàng cảnh giới kia, trong đầu cũng ầm một tiếng, tâm thần nhấc lên phong bạo trước nay chưa từng có, quét ngang toàn bộ thức hải, ba tòa bí tàng phía sau cũng đều vặn vẹo. Mà rung động nhất chính là thanh niên thánh lan tộc một đường hộ tống Hứa Thành cùng với Trần Nhị Ngưu tới đây. Gã là vương tử của thiên đình quốc, luôn luôn tự phụ tâm trí của bản thân. Một đường gã ra vẻ ngu ngốc, vốn tưởng rằng mình kế trong kế, thành công lừa gạt được hai tiểu tặc phỉ. Nhưng hiện giờ tất cả trong khoảnh khắc nghịch chuyển, làm cho gã có chút không kịp phản ứng. Lúc này, mặt gã trợn lớn nhất, tâm thần nổ vang nhất, nội tâm lại nhấc lên hải lãng ba đảo. Trong đầu có hàng trăm vạn thiên lôi nổ tung, trong tiếng nổ vang kia, thần sắc hoảng hốt không gì sánh được. Điều này làm sao có thể? Đó là tượng thần Hắc Thiên. Thân thể gã run rẩy, hô hấp dồn dập, kinh hãi, đồng thời còn có một loại cảm giác không chân thật mãnh liệt. Trong 36 tiểu quốc, không phải tiểu quốc nào cũng có tư cách mời thần tượng thượng quốc. Chỉ có 4 tiểu quốc mới có tư cách này. Điều này đại biểu cho 4 thành của bọn họ thuộc về thế lực trực hệ của tứ đại vương triều Thánh Lan tộc. Cho nên tên vương tử này rất rõ ràng tượng thần Hắc Thiên tượng trưng cho cái gì. Nó tượng trưng cho Hắc Thiên tộc, mà tượng thần tượng trưng cho Hắc Thiên tộc, thêm bà lại quỳ lạy đối phương. Điều này vốn chưa từng xảy ra, chứ đừng nói đến hai chữ hô lớn ra kia. Hai chữ này tựa như là pháp tắc thiên đạo vậy, dư âm quanh quần tám phương, phảng phất thiên địa biến sắc. Tâm thần chấn động còn có thanh thu, thế khắc này nàng cảm thấy suy nghĩ của mình xuất hiện hỗn loạn. Nguyên bản ngay từ đầu, nàng nhìn thấy hai hắc thiên tộc kia bị vạch chân, theo bản năng cho rằng ngay người này là giả. Điều này cũng giải thích nguyên nhân mình không bị giết, trong lòng nhận định 89/10 là nhân tộc. Nhưng ý nghĩ này còn chưa kịp bén rễ thì trong khoảnh khắc sau đó đã bị thay đổi, và lại còn không phải đơn giản gây chuyển, mà là lật sông đào hải, kinh thiên động địa. Bởi vì hai chữ chủ thượng ý nghĩa đại biểu quá lớn, nếu suy nghĩ sâu sắc sẽ làm cho tất cả mọi người hoàn toàn rung động. Trong khoảnh khắc đó, tất cả ánh mắt ở đây đều hội tụ ở trên người Hứa Thành, mặt đang không chút thay đổi kia. Trong những ánh mắt này ẩn chứa sự hoảng sợ, phức tạp, khiếp hãi, không cách nào tin, cùng với không thể tưởng tượng nổi. Cho dù đội trưởng ở một bên, trên đường tới từng có kế hoạch trao đổi với Hứa Thành, nhưng gã hiển nhiên cũng không nghĩ tới hiệu quả lại khoa trương tới trình độ như vậy. Chỉ có Hứa Thành, vẻ mặt từ đầu đến cuối đều bình tĩnh. Về phần trong lòng như thế nào thì người ngoài sẽ không biết. Dù sao bình tĩnh là biểu tình ngày thường nhiều nhất của hắn, cũng là am hiểu duy trì biểu tình này. Lúc trước trên đường đi, hắn cùng với đội trưởng liền phát hiện vấn đề của thanh niên Thánh Lan tộc. Đầu tiên là tu vi của đối phương rất yếu, bình thường không dám thăm dò, bởi vì kết quả thăm dò một khi thành công thì chờ đợi đối phương chỉ có tử vong. Tiếp theo thân là hạ tộc, thăm dò thượng tộc như vậy vốn không hợp lý, cho dù có xảo diệu đến đâu cũng không được. Nhưng hiển nhiên không thăm dò trực tiếp liền tin tưởng thì đây lại quá là giả. Đây chính là nguyên nhân tên thanh niên Thánh Lan tộc kia thăm dò trên đường. Gã không phải thăm dò ra chân tướng, mà là lo lắng bị người ta nhìn ra ý nghĩ của mình, cho nên cố ý thăm dò. Suy nghĩ ngược lại, cũng chính hành động này làm cho hắn cùng với đội trưởng nhìn ra manh mối. Về phần phương pháp ứng đối, Hứa Thành trên đường đã nghĩ đến. Lúc trước hắn ở quận đô nghiên cứu con mắt của Hắc Thiên tộc 3 ngày, thu được không chỉ là thuật pháp, còn có ảnh hưởng của Tử Nguyệt Thiên Cung đối với con mắt này. Một khắc kia, hắn mơ hồ minh ngộ, bản thân sau khi cải trang thành Hắc Thiên tộc thì ở một mức độ nào đó có lẽ so với chân chính Hắc Thiên tộc còn tôn quý hơn. Bởi vì Hắc Thiên tộc tin ngưỡng Hồng Nguyệt, mà Tử Nguyệt trong thiên cung thứ tư của hắn chính là cướp đoạt từ chỗ Hồng Nguyệt mà biến thành, cũng có vị cách thần linh. Ở một mức độ nào đó, hắn và Hồng Nguyệt giống như nhau. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Hắc Thiên tượng thần hô lên chủ thượng. Cho dù là tu sĩ quanh năm cùng với Hồng Nguyệt tiếp xúc gần gũi, thành kính đến cực hạn, cũng rất khó nhìn ra vấn đề. Bởi vì đây vốn là lực lượng đồng nguyên, thuộc về vị cách thần linh. Chỉ có Hồng Nguyệt mới tự thân nhìn ra được. Lúc này tất cả mọi người chấn động, bốn phía là một mảnh yên tĩnh. Thần sắc của đội trưởng lộ ra tức giận, thanh âm lạnh như băng quanh quần tám hướng. Thánh Lan tộc to gan, thân phận gì mà có tư cách kiểm tra thần tử Hắc Thiên tộc ta? Nếu phá hỏng đại sự của tộc ta, chết không đáng tiếc. Đội trưởng nói ra, Hắc Thiên thượng thần quỳ lại ở trước mặt Hứa Thành. Bỗng nhiên hắc quang bộc phát, toàn thân tản mát ra sát khí kinh người, quay đầu nhìn về phía mọi người trên đỉnh quốc. Ánh mắt Hứa Thành nhau lại, hắn có thể tưởng tượng Hắc Thiên tượng thần, hắn có thể cảm nhận được bức tượng Hắc Thiên thần tượng này, mình có thể hạ lệnh cho nó. Cùng lúc đó, theo thanh âm của đội trưởng cùng với sát khí của Hắc Thiên tượng thần này, trên đỉnh quốc truyền đến từng trận tiếng hít vào. Vị thiên đình quốc chủ kia bước nhanh tiến lên, cúi đầu một cái thật sâu. Hạ tộc bái kiến thượng tộc. Sau lão, tất cả thánh lan tộc ở cửa thành đều tâm thần chấn động, đồng loạt bái kiến hướng ngới thành. Bái kiến thượng tộc. Tên vương tử của tên đỉnh quốc kia trực tiếp phốc một tiếng quỳ lại xuống, run rẩy hô to. Bái kiến thượng tộc. Trong lòng của gã rất rối loạn, chuyện này giống như nằm mơ vậy. Thanh Thu ở phía sau hứa thanh nhìn một màn này, trong đầu vang lên những tiếng ông ông. Trong lòng cũng có suy nghĩ mãnh liệt. Nàng hiểu được Hắc Thiên tộc ở trước mắt này thân phận cùng với địa vị cực cao. Nếu như chém giết hắn. Thanh Thu cúi đầu, đem sát ý trong lòng che giấu. Trong lúc tâm thần của mọi người phập phồng, Hứa Thanh cất bước đi về phía trước, từng bước một đạp lên thần tượng Hắc Thiên ở trước mặt, trực tiếp đứng ở trên đỉnh đầu, khoanh chân ngồi xuống, thản nhiên mở miệng. Các người đoán không sai, đích thật là ta đang ngụy trang. Lời nói của hắn truyền ra, mọi người ở bốn phía đồng loạt cúi đầu. Là ta ngụy trang thành Hắc Thiên tộc bình thường. Câu nói này nói xong, theo đệ tứ thiên cung trong cơ thể Hứa Thanh chấn động. Hắc Thiên thần tượng ở dưới chân hắn từ trong quỳ lại đứng lên, hướng bốn phía tản ra uy áp kinh thiên động địa, khuếch tán ra hắc mang, gió thổi mây phun, thiên địa biến sắc. Cước bộ của đội trưởng vừa động cũng bước lên, đứng ở trên đỉnh đầu thần tượng, đứng ở phía sau Hứa Thanh, ngạo thị đại địa. Sau đó, Hắc Thiên tượng thần này bay lên trời, trong thiên địa lấy tư thái bá đạo nhìn xuống phía dưới. Trên đỉnh đầu, hai người Hứa Thanh thân ảnh mơ hồ, phảng phất như dung nhập vào bên trong bóng đêm dưới bầu trời, tản mát ra khí tức thần bí khó lường. Ở trên mặt đất, toàn bộ tu sĩ Thánh Lan tộc chấn động, quốc chủ thần sắc có chút do dự, nhưng lão hiểu được lúc này nhất định là phải bái lại. Bái kiến thần tử. Tiếp theo tất cả Thánh Lan tộc đồng loạt bái lại. Vị vương tử kia bây giờ trong mắt càng lộ ra vẻ cuồng nhiệt, thay ngầm lớn nhất. Gã là Thánh Lan tộc, tộc này từng là nhân tộc, cho nên từ trên người của vị quốc vương thiên đình quốc này cũng có nhân tính ẩn chứa. Mà nhân tính thường đối với nghi vấn đổi lấy tin tưởng, sẽ so với tin tưởng bình thường còn kiên định hơn. Dưới sự sùng bái của Thánh Lan tộc, Hứa Thanh cùng với đội trưởng không rời đi, mà là được quốc chủ mời vào thiên đình quốc. Bọn họ suy nghĩ như thế nào không cần phải giải thích cùng với thiên đình quốc, mà thiên đình quốc cũng không dám hỏi. Nhưng khi tiến vào bên trong thành trì, đội trưởng mở miệng hỏi chuyện chân tiên thập đại tràng kia, biết được khoảng cách đạo quả chín còn 9 ngày nữa. Sau đó trong hoàng cung của thiên đình quốc, Hứa Thanh cùng với đội trưởng an vị, mà Hắc Thiên thần tượng không có rời đi, nó phiêu phù ở trên bầu trời cung điện nơi Hứa Thanh ở, thủ hộ cho hắn bốn phương. Về phần Thanh Thu thì bị đội trưởng yêu cầu thành thị nữ, làm thị nữ trong khoảng thời gian này. Thanh Thu nghiến răng nghiến lợi, chỉ có thể đồng ý. Mà chuyện thần tử Hắc Thiên tộc đến, cũng không có khả năng bị giấu giếm. Việc này dù sao cũng có liên quan quá lớn, cho nên rất nhanh 36 tiểu quốc bọn họ đều nghe nói, trong tâm thần rung động, khó tránh khỏi vẫn có chút hoài nghi. Vì vậy 3 ngày trôi qua. Trong 3 ngày này, Hứa Thanh chủ yếu tập trung vào việc nghiên cứu tượng thần Hắc Thiên. Mặt khác đội trưởng cũng không nhịn được mà tò mò hỏi thăm chuyện tượng thần quỳ lại. Lúc trước trên đường hai người từng trao đổi, nhưng Hứa Thanh không nói Tử Nguyệt, chỉ nói về khí tức của Hồng Nguyệt. Khí tức Hồng Nguyệt ta cũng có. Không đúng, đồ chơi kia sao lại không quỳ ta? Còn nói ta tín ngưỡng hỗn tạp, huyết mạch hỗn tạp, nó đang nói cái rắm gì chứ? Đội trưởng có chút không vui. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, đem chuyện Tử Huyền Thượng Tiên vẽ hư ẩn chi phù nói cho. Đội trưởng vẻ mặt hâm mộ, thở dài một tiếng, không nhịn được mà lấy ra một quả đào ăn. Truyền âm của hai người Thanh Thu không hề nghe thấy, nhưng nhìn đội trưởng ăn đào, nàng sửng sốt một chút. Vừa định cẩn thận quan sát thì đột nhiên quả đào của đội trưởng biến mất, thân sắc nghiêm túc nhìn ra ngoài điện. Bên ngoài đại điện, quốc chủ mang theo nhi tử đến bái kiến, cung kính mời. Thần tử đại nhân, 36 tiểu quốc khẩn cầu có thể tổ chức một bữa tiệc thịnh soạn cho đại nhân. Thần tử đại nhân đối với chuyện này không có hứng thú đâu. Trong đại điện, Hứa Thanh khoanh chân ngồi đả tọa không nói gì. Đội trưởng ở một bên thản nhiên mở miệng. Quốc chủ ở bên ngoài nghe vậy cúi đầu, nhìn không thấy thần sắc biến hóa, lại tiếp tục cung kính truyền ra lời nói. Là hạ tù lỗ mãng, cái này thông báo cho các tiểu quốc khác. Mặt khác quốc sư của thiên đình quốc ta cũng đã trở về, cầu kiến đại nhân. Không tiếp. Đội trưởng tiếp tục mở miệng. Quốc chủ Thiên Đình Quốc ở bên ngoài đại điện vẫn cúi đầu, đứng ở nơi đó một lúc lâu, lão lại nói: "Khuyến tứ mộc nghiệp, lần này mạo phạm đại nhân. Tại hạ đã nghiêm trị nó, đại nhân còn có phần phó khác không?" Trong đại điện, ánh mắt của đội trưởng nheo lại. Trong những lời này, gã nghe ra ý nghĩ khác, vì thế nhìn về phía Hứa Thành. Hứa Thành thần sắc bình tĩnh, nhìn vương tử ở bên ngoài quỳ lại ở bên cạnh quốc chủ. Thủy Trung không dám ngẩng đầu thở mạnh, bỗng nhiên mở miệng nói: "Mộc Nghiệp, người đã từng nói rằng muốn được Hắc Thiên ban phước sao?" Hứa Thành vừa nói ra, tên thanh niên Thánh Lan tộc kia lập tức ngẩng đầu, trong mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt, dập đầu như bổ củi. Thiên Đình quốc chủ vẫn cúi đầu, không lộ ra chút tâm tư nào. "Hai quả Huyền Thiên Yêu Nguyệt Đan cùng với 10 vạn đạo quả." Hứa Thành không rông dài, trực tiếp nói ra vật cần ban phước. Hắn biết rõ tư thái mặc dù muốn bày ra, nhưng nếu quá không kịp, chung quy sẽ có những trắc trở không thể khống chế. Nhất là không thể xem thường bất luận kẻ nào. Một vương tử lúc trước có những tâm cơ kia, càng không cần phải nói đến quốc chủ ở trước mặt, cùng với chúng tu sĩ của Thiên Đình quốc này. Về phần sau khi mở miệng như vậy thì bại lộ nhu cầu của bản thân, hơn nữa trước đó nhiều lần cự tuyệt, sẽ khiến cho càng nhiều chuyện nghi ngờ. Đây chính là kết quả mà Hứa Thành muốn. Bởi vì quỷ thủ đã từng dạy hắn, bất cứ chuyện gì thì cũng không thể một mực phủ nhận, phải ở bên trong đưa ra một cái đáp án giả dối. Như vậy mới càng chân thật. Cho nên khi lời nói của hắn truyền ra, vị quốc chủ kia ánh mắt hơi ngưng tụ, lông mày khẽ nhíu. Hứa Thành thản nhiên mở miệng: "Mộc Nghiệp, ngươi vào đây." Quốc chủ ngẩn ra, thanh niên Thánh Lan tộc bên cạnh nghe vậy thì hô hấp dồn dập, trong mắt càng thêm cuồng nhiệt, đứng dậy cung kính đi vào đại điện, quỳ lại ở trước mặt Hứa Thành, lớn tiếng mở miệng: "Thần tứ." Hứa Thành giơ tay phải lên, trong lúc đệ tứ thiên cung ở trong cơ thể chấn động, một luồng dị chất đặc thù do tử nguyệt hình thành, hội tụ ở ngón trỏ của Hứa Thành, trực tiếp điểm lên mi tâm của vương tử Thiên Đình quốc này. Sau khi chạm vào, vương tử Thiên Đình quốc cả người run lên, tu vi trong cơ thể âm âm bùng nổ, trong mắt lộ ra một tia tử mang thoáng qua, còn có một cỗ khí tức vô hạn tiếp cận với hồng nguyệt ở trên người gã bùng nổ, mơ hồ thậm chí còn có một loại cảm giác thần thánh. Ánh mắt nhìn về phía Hứa Thành không còn là cuồng nhiệt nữa, mà là thành kính, trực tiếp quỳ xuống, hành đại lễ: "Chủ thượng." Một màn này làm cho quốc chủ tâm thần lần thứ hai nhấc lên sóng lớn kinh thiên, thân sắc nhanh chóng biến hóa, hô hấp dồn dập. Lấy tù vi của lão, mặc dù không nhìn thấu Hứa Thành, nhưng có thể nhìn thấu nhi tử của mình. Lão rõ ràng cảm nhận được nhi tử của mình vào giờ khắc này, trên người lại có thêm một chút khí tức của Hắc Thiên tộc. Tinh thần lực có chút thay đổi. Khí tức này dung nhập vào huyết nhục, dung nhập vào tu vi, trở thành một thể, cũng khiến cho người đạt được chúc phúc có thể vận dụng một bộ phận thiên phú của Hắc Thiên tộc. Điều này giống hệt với những quý tử vương công mà lão từng thấy ở trong vương triều, thậm chí là đã vượt qua. Mà thân phận Thánh Lan tộc xâm nhiêm, loại khí tức này đại biểu cho thân phận cùng với địa vị từ nay về sau sẽ hoàn toàn bất đồng, giống như là nâng tịch. Trong lúc tâm thần gợn sóng cực lớn, quốc chủ nhìn về phía Hứa Thành. Hứa Thành cũng nhìn lại não. Hứa Thành không nói gì, hắn dùng hành động để biểu đạt tư thái của mình. Mấy lần cự tuyệt lúc trước là tư thái, yêu cầu đưa ra cũng không phải là giao dịch mà là phân phó. Cái này mới phù hợp với thân phận của Hắc Thiên tộc, và không có gì là không kịp. Hết chương 445. Chư vị hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại.